Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. 7749 tia lôi kiếp rất nhanh đi qua. Thiên địa nháy mắt thanh minh lại. Mây đen tán đi, nhẹ nhẹ từng đợt dương quang thấu bắn xuống. Chiếu vào trên người Vân Hy. Bởi vì cuối cùng hơn 10 tia thiên kiếp rất hung mãnh đều bị thân thể Vân Hy cắn nuốt. Cho nên sơn cốc này không có bị thiên lôi phá hủy. Nhưng là mấy chục tia lôi kiếp ban đầu vẫn là phách sơn cốc này thành hoàn toàn thay đổi. Hảo hảo là nơi linh mạch, đầu tiên là bị Vân Hy dùng tụ linh châu thu thập linh khí. Biến thành khắp nơi khô vàng, sau là bị lôi kiếp đánh cỏ cây hoa đà hóa thành bột mịn. Sơn cốc mặc dù vẫn còn, nhưng đã không hề như chỗ tiên cảnh. Tu sĩ độ kiếp, bình thường đều đã lựa chọn sử dụng địa phương hoang tàn vắng vẻ. Bởi vì nếu là tu sĩ cảnh giới cao một chút độ kiếp, thiên kiếp sẽ phi thường khủng bố. Đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ cũng là một hồi hạo kiếp, giống lần trước Vân Tương ở trong mật thất phân ra độ kiếp. Cùng lần này Vân Hy tại trong sơn cốc độ kiếp, đều là bởi vì độ kiếp đến quá đột nhiên, căn bản không có chuẩn bị. May mắn Vân Tương thiên kiếp chỉ là thiên kiếp cảnh giới thuế phàm. Lại có rất nhiều trưởng lão hộ pháp cùng linh khí hộ thể. Cho nên không có tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu là đổi làm một tu sĩ cảnh giới thiên tiên ở trong thế giới nhân loại độ kiếp, có lẽ sẽ hủy diệt một thành trì, thậm chí sẽ tạo thành tai nạn lớn hơn nữa. 49 tia lôi kiếp đánh xuống. Tuy rằng động tĩnh cũng không phải phi thường lớn, nhưng là cách Vân gia khá gần, vẫn là kinh động một ít người. Nha đầu, mau tỉnh lại a, có người đến. Yêu Nghiệt ở bên người Vân Hy, lo âu nhìn vài bóng người xa xa. Vân Hy còn mềm mê man ở trên tảng đá lớn. Mấy người kia lập tức hướng bên này đi tới. Yêu Nghiệt nhìn qua, phát hiện là vài cái đệ tử Vân gia. Vân Vận ca, ngươi nói sơn cốc phía trước rốt cuộc là loại người nào ở độ thiên kiếp a? Nháo ra động tĩnh lớn như vậy. So với động tĩnh Vân Tương ca độ thiên kiếp còn lớn hơn. Sẽ không là tiên nhân ở độ kiếp a? Một thiếu niên trong đội đối người đi tuốt đàng trước nói. Người kia rõ ràng chính là một trong các đệ tử kiệt xuất nhất của Vân gia. Vân Vận, hừ, tiên nhân độ kiếp, như thế nào sẽ chọn độ kiếp ở địa bàn Vân gia chúng ta? Hơn nữa theo số lượng lôi kiếp đánh xuống mà nói, hẳn cũng là thiên kiếp thuế phàm. Nói không chừng là tán tu ở chỗ nào, xông lầm vào địa bàn Vân gia chúng ta, trùng hợp ở chỗ này độ kiếp, chúng ta đi xem luôn là đúng, nếu có thể mời chào tán tu như vậy làm môn khách. Kia nhưng là một kiện công lớn nhất đâu, Vân Vận nói, tư chất của hắn so cùng Vân Liễu, Vân Khinh, hơi chút thiếu chút, nhưng so với Vân Tương tốc độ tu luyện mau hơn. Từ hơn một năm trước liền tiến nhập cảnh giới thuế phàm đại viên mãn. Nhưng tiểu tử Vân Tương kia vận khí tốt, chiếm được linh khí thụ linh châu, cư nhiên thành người trước hết thuế phàm trong bốn người. Điều này làm cho ba người Vân Liễu, Vân Khinh, Vân Vận đều có chút chướng mắt, đặc biệt Vân Vận, làm cho hắn rất là bất bình, vì vẫn như cũ được các trưởng lão trong gia tộc coi trọng. Hắn không thể không mang theo đệ tử trong tộc vào núi tìm linh dược. Nếu có thể tìm vài cọng linh dược vạn năm, có thể cho hắn tranh chút mặt mũi. Lại còn mấy tháng, gia tộc sẽ chọn lựa đệ tử ưu tú nhất đưa vào Tê Hà Thánh Địa tu luyện tiên thuật. Hắn vẫn là hy vọng của nhất phòng bọn hắn. Nếu ở thời điểm cuối cùng bị so không bằng, như vậy địa vị nhất phòng bọn họ sẽ giảm xuống thật lớn. Bất quá hiện tại có lẽ có một công lao rất tốt có thể làm cho hắn củng cố địa vị. Thì phải là tán tu thuế phàm trước mắt kia, một người ở trong sơn lĩnh thuế phàm, xem ra sau lưng cũng không có thế lực lớn mời chào. Dựa vào địa vị gia tộc Vân Thị ở Đông Ly Quốc, cũng không khó mời chào được tán tu này. Tu luyện cũng là cần lượng lớn linh dược, bình thường tán tu chỗ nào có tài lực cung cấp cho bản thân tu luyện đâu. Cũng phải tìm chỗ dựa vào. Chuyện hai bên cùng có lợi như vậy. Cố tình làm cho Vân Vận đụng phải. Vân Vận lúc này trong lòng vui đến nở hoa. Nếu thành công mời chào được tán tu có tiềm lực vô hạn vừa mới thuế phàm. Như vậy đối Vân gia mà nói, lại tăng cường vài phần thực lực a, đối chính hắn mà nói, lại là một kiện công lớn. Mọi người đều đồng ý, nhảy nhót lên. Chuyện tốt như vậy bị bọn họ đụng tới, xác thực xem như tràng đại vận. Rất nhanh, đoàn người đi vào sơn cốc, rất xa nhìn thấy một người nằm ở trên một khối cự thạch trong sơn cốc. Chẳng lẽ là người độ kiếp? Xem thân hình rất giống một nữ tử a, Vận ca. Người nọ, nhìn thật quen mắt a, đúng vậy, nhìn thật quen mắt a, có chút giống đại tiểu thư. Nói bậy, như thế nào có thể là đại tiểu thư? Đại tiểu thư như thế nào sẽ ở chỗ này? Tuy rằng mọi người cảm thấy người trên cự thạch rất giống Vân gia phế tài đại tiểu thư Vân Hy, nhưng không có một người tin tưởng kia là Vân Hy. Mọi người đều biết Vân đại tiểu thư bất quá là tu sĩ thuế phàm trung kỳ. Ngay cả cảnh giới đại viên mãn cũng chưa từng đột phá. Như thế nào sẽ ở đây độ kiếp? Rốt cục, đoàn người đi đến trước mặt cự thạch, cho dù không tin hai mắt của mình, cũng không có biện pháp nói phục bản thân phủ nhận nữ tử trên cự thạch không phải Vân Hy. Nhìn Vân Hy mê man ở trên cự thạch, mọi người nhất thời không có chú ý, đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là thật là nàng vừa mới độ thiên kiếp? Này tuyệt đối là không có khả năng a, trên mặt Vân Vận âm tình bất định. Dương mắt xem tình hình sơn cốc, có vài phần nhìn quen mắt a, đúng rồi. Tiểu tử Vân Tương kia không lâu mới dùng tụ linh châu đem Vân gia ép buộc thành cái dạng này. Chẳng lẽ, cảnh tượng trước mắt cũng là tụ linh châu tạo thành? Nói như vậy, tụ linh châu chẳng những có thể giúp chủ nhân nó thuế phàm. Còn có thể, nghĩ đến này khả năng. Vân Vận đột nhiên cảm giác cả người giật mình, nhiệt huyết đều bắt đầu sôi trào lên, thân thể không tự chủ được có chút run run. Tụ linh châu thần kỳ như vậy sao? Ngay cả tiểu thư phế tài đều có thể mượn dùng nó thuế phàm. Nếu là ta cũng có được bảo bối nghịch thiên như vậy, vậy còn không cần phải sầu não khi nào thuế phàm sao? Đại tiểu thư, Vân Hy tiểu thư, thiếu niên vừa rồi tráng lá gan tiến lên kêu. Yêu nghiệt cảnh giác nhìn nhóm người này, bọn họ tuy rằng đều là đệ tử Vân gia, nhưng lúc này Vân Hy, căn bản là không có chút năng lực tự bảo vệ, mà hắn, đồng dạng cũng không có biện pháp hiện thân, bọn họ nếu là đối tụ linh châu nổi lên tham niệm. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a, Vân Hy vẫn như cũ không hề động đậy. Thiếu niên kia đối với những người khác nói, đại tiểu thư ở chỗ này sợ sẽ có nguy hiểm. Chúng ta vẫn là trước đưa đại tiểu thư về gia tộc thôi. Có người phụ họa, cho dù là người xa lạ, cũng không thể mặc kệ a, huống chi vẫn là đường đường đại tiểu thư. Tuy rằng đại tiểu thư này một chút cũng không đáng yêu, còn có chút ỷ thế hiếp người. Đợi đã, Vân Vận vẫy tay một cái. Ta nhìn xem trước, tuy rằng mọi người không rõ Vân Vận thiếu gia muốn xem cái gì, nhưng vẫn thực tự giác tránh ra một con đường. Vân Vận đến bên cự thạch, ngồi xổm bên người Vân Hy, cẩn thận lật xem tụ linh châu. Tụ linh châu không phải linh khí của Vân Hy, nàng không thể thu nó vào trong cơ thể, như vậy nhất định còn ở bên người nàng. Vận ca, ngươi như thế nào có thể đối đại tiểu thư vô lễ? Phía dưới có người bất mãn. Mỹ mạo Vân Hy cùng phế tài của nàng giống nhau ở Vân gia là nổi danh nhất. Tuy rằng vài cái công tử lập chí thành tiên cũng không có đem Vân Hy đại tiểu thư để vào mắt, nhưng cũng không gây trở ngại những người khác âm thầm y y xinh đẹp đại tiểu thư a, nhìn Vân Vận khinh bạc đại tiểu thư. Tự nhiên có người nhìn không được, cho dù Vân Vận là một thế hệ tinh anh Vân gia, cũng không thể như vậy đi. Vân Vận hừ lạnh một tiếng. Tà phiêu liếc mắt người vừa mới phát ra tiếng. Bản công tử như thế nào sẽ vô lễ đại tiểu thư? Ngươi không thấy được dị tượng trong sơn cốc này sao? Nếu không phải bởi vì thuế phàm tạo thành, kia khẳng định là có linh vật quấy phá. Vạn nhất đại tiểu thư bị linh vật chiếm được, chúng ta không ai có thể đi ra sơn cốc này. Bản công tử là vì an nguy mọi người mới phạm hiểm tự mình đi lên xem xét. Ngươi cư nhiên dám nói bản công tử vô lễ đại tiểu thư. Người nọ không dám hé răng. Mọi người từ lâu phát hiện dị tượng trong sơn cốc. Nếu không phải thuế phàm tạo thành, kia thật đúng là giải thích không thông a, nếu vạn nhất thật sự là linh vật quấy phá có thể. Tiểu tử chết tiệt này, rõ ràng chính là mơ ước tụ linh châu, còn dám nói được đường hoàng như vậy, rất không biết xấu hổ, yêu nghiệt căm giận mắng, Vân Vận chuyển qua cánh tay Vân Hy, bàn tay Vân Hy vô ý thức mở ra, tụ linh châu trong tay liền mang theo quang hoa chậm rãi huyền phù lên. Quả nhiên là tụ linh châu, Vân Vận kích động hô ra, người chung quanh cũng thấy được, đều kinh hô, xem, là tụ linh châu của Vân Tương công tử, tụ linh châu của Vân Tương công tử như thế nào ở chỗ này. Vân Vận thân thủ đoạt lấy tụ linh châu lại như có người nắm lại, chợt lóe, thoát ra bàn tay Vân Vận, yêu nghiệt trong mắt lè ra một tia hàn quang, Vân Vận, lá gan thật lớn. Cách chương.